chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3607, chương 3417, Lão Tử biết. Đêm khuya, bầu trời đêm ngôi sao tinh la kỳ bố, một vòng trăng sáng treo cao tại cửu tiêu, rơi xuống một mảnh ánh sáng trắng bạc, gió mát phất phơ, rất dễ dàng khiến người ta sinh ra buồn ngủ. Nhưng là chú quân cũng rất tinh thần. Vương Đại Đông quyết định tối nay mang người đi cùng dò xét một phen. Xuất phát, nhìn lấy rít chỉnh chỉnh tề tề hai mươi mấy người. Vương Đại Đông hạ mệnh lệnh, sau đó đứng đầu binh thì quát, phía bên phải đi loanh quanh. Từ đứng đầu binh đi đầu, hai mươi mấy người xếp thành một hàng đi ra chú quân cửa lớn. Thân quân cảm thấy mình vận khí tựa như là dùng hết đồng dạng. Mỗi ngày hắn ra ngoài đều có thể trông thấy có tuần tra phòng bị chú quân tại biên cảnh du tàu. Cái này khiến trong lòng của hắn có 10.000 câu MMP không biết có nên nói hay không. Vì thế, hắn cố ý theo phong đô điều một số quỷ tu tới. Hắn làm phong đô thiếu chủ, dưới tay có không ít tử trung. Lần kia tại cùng giải kiếm đến tranh đấu lúc, hắn dưỡng quỷ có không ít đều bị giải kiếm đến làm cho hình thần đều diệt. Cho nên hắn vẫn muốn tìm một cơ hội đi bổ sung một chút. Mà bổ sung phương pháp nhanh nhất cũng là giết người. Trong rừng, 10 cái khí tức âm lãnh không gì sánh được đi ở bên trong. Bọn họ sắc mặt trắng bệch, thân thể gầy gò, dài đến 10 phần khủng bố. Thiếu chủ. Tại cách đó không xa có một cái trại tử, ước chừng hai mươi mấy hộ nhân ra, một cái quỷ tu nịnh nọt đối với thân quân cười nói. Thân quân đã sớm kìm nén một hơi, đang giàu không có địa phương phát tiết, nghe vậy đôi mắt sáng lên, sát ý lộ ra nói ra, giết, 10 cái quỷ tu nhất thời thì phát ra khạc khạc nụ cười. 10 phần người, tính cả chung quanh nhiệt độ đều hạ xuống. Mấy người đi thẳng, nhưng lại không biết Vương Đại Đông bọn họ cũng là hướng phía đó tiến lên. Gặp phải cũng chỉ là vấn đề thời gian. Không bao lâu, trong rừng có quạ đen kêu gọi. Một tên quỷ tu đẩy ra trước mắt lá cây. Thả người nhảy lên, tốc độ cực nhanh hướng. Về, sau mà đi, không nhiều là liền đến thân quân trước mắt. Thiếu chủ, phía trước có tuần tra phòng bị trú quân. Chúng ta làm như vậy, giết, thân quân cười lạnh nói, gần nhất hắn bị những thứ này chú quân làm cho nhanh điên. Cái này thời điểm bên cạnh mình có người, đương nhiên phải giải quyết những thứ này vướng bận người. 10 cái quỷ tu nghe vậy, trong mắt đều toát ra hàn quang, một bộ nóng lòng muốn thử bộ dáng. Từ thân quân đi đầu, 10 cái quỷ tu theo. Trong chớp mắt thì biến mất tại trong rừng rậm. Một bên khác, Vương Đại Đông đi theo sau cùng. Quan sát tỉ mỉ lấy bốn phía. Tại sáng bạch nguyệt quang dưới. Trong rừng cũng không tính là rất hắc ám. Chỉ là đột nhiên ở giữa. Hắn mí mắt nhảy dựng lên. Chỉ cảm thấy chung quanh nhiệt độ biến thấp rất nhiều. Khặc khặc, đột nhiên ở giữa. Bốn phía bất ngờ vang lên quái dị tiếng cười. Tất cả mọi người nhất thời cảnh giác, dẫn theo thương, súng, dựa vào cùng một chỗ quan sát đến bốn phía. Ngay sau đó, tại trước mắt mọi người bỗng nhiên xuất hiện từng đôi bích lục đôi mắt. Cuồng phong gào thét, lá cây bay múa ở giữa, từng cái hắc ảnh theo địa bên trong chống đỡ đứng người dậy. Quỷ, có người kinh ngạc nói hô, 10 cái long hồn tổ viên hai mặt nhìn nhau. Trong mắt không thấy chút nào thần sắc kinh hoàng. Còn có người hô, cái gì người ở đây giả thần giả quỷ. Khặc khặc, chung quanh lần nữa truyền đến từng trận tiếng cười quái gì. Ngay sau đó là một trận chói tai điểm tiếng thét chói tai. Giết, thoáng chốc, những cái kia xanh mơn mờn quỷ ảnh thì động. Giống như ác quỷ cửa hàng ăn giống như hướng bọn họ đánh tới. Thân quân tại cách đó không xa quan chiến, nhìn lấy những người này trấn tĩnh bộ dáng, không khỏi trong lòng sinh nghi. Các ngươi phía trên, vị ở chỗ này nhìn lấy. Hắn đối cái kia 10 cái quỷ tu nói ra. Vâng, bọn họ nên một tiếng. Có người như quỷ mị di động, pháo sáng, không biết là người nào hô một tiếng, hưu một tiếng bén nhọn âm thanh vang lên, một quả pháo sáng lên trời, nhất thời đem đỉnh đầu bọn họ chiếu lên thông minh. Thân quân đồng tử đột nhiên co lại, vô ý thức chân mềm nhũn, kém chút nhịn không được thân thể. Vương, Vương Đại Đông, hắn che miệng, không tự chủ được lui lại. Vương Đại Đông ở chỗ này, hắn ruột nhất thời thì hối hận xanh. Không may, hắn âm thầm mắng một tiếng. Nếu như biết rõ Vương Đại Đông tại, hắn nào dám đưa đi lên cửa. Hắn đôi mắt chuyển động, nhìn lấy Vương Đại Đông không có phát hiện hắn. Dưới chân bôi mỡ, vội vàng hướng sau bỏ chạy. Hắn không phải Vương Đại Đông cái này biến thái đối thủ. Hắn vô cùng bất đắc dĩ, chỉ có thể chật vật mà đi. Thân quân sau khi đi, Vương Đại Đông ánh mắt nhìn về phía hắn rời đi vị trí. Cau mày nhìn lấy những cái kia quỷ tu, hơi hơi đưa tay, những quỷ hồn kia trong nháy mắt hình thần đều diệt. Cái này, những cái kia quỷ tu mắt trợn tròn, trong bọn họ có cao thủ. Mau trốn, có người hú lên quái dị nói, người khác không nói hai lời, liền vội vàng xoay người chạy trốn, muốn đi, tại ta Vương Mỗ người trước mặt chạy trốn, đây không phải tại đánh Vương Mỗ mặt người sao? Vương Đại Đông tự nhiên không thể để cho bọn họ toại nguyện. Đôi mắt hàn quang lóe lên, bước ra một bước, trực tiếp xuất hiện tại một cái quỷ tu trước mắt, ây! Hắn sợ hãi, kinh hãi, sau đó giữ tợn mắng to một tiếng, thân thủ chụp vào Vương Đại Đông, lăn đi, sau đó, hắn thấy hoa mắt, bị Vương Đại Đông nhất quyền đánh vào bụng, trực tiếp thì đánh lại, rơi vào long hồn tổ viên bọn họ bên chân, sau đó thì có mấy cái đoạt đè vào hắn trên ót. Hoa, hắn tức giận đến phun một ngụm máu đặc, ngất đi, cái này cũng chưa tính. Liên tiếp có người bị đánh trở về, toàn bộ đều bị giá súng ở, tại nói bọn họ cũng chạy không, đều bị Vương Đại Đông dùng nội lực phong bế đan điền. Bọn họ hiện tại tựa như yếu gà một dạng, liền xem như một cái tiểu bằng hữu đều có thể xách đao giết bọn hắn. Sau cùng, Vương Đại Đông trong tay mang theo một cái quỷ tu trở về. Huấn luyện viên uy vũ. Long hồn tổ viên khi thế 10 phần hô, Vương Đại Đông cầm trong tay người ném xuống đất, vỗ vỗ tay nói ra, cho cái kia một bên huynh đệ phát tin tức, để cho bọn họ tới dẫn người trở về, tối nay thu hoạch lớn, được, có người hưng phấn đáp lại nói, lưu lại hai người tiếp ứng, người khác tiếp tục đi tới, vâng, ngoặc kép. Thân tuyệt thương tổn đêm hôm khuya khoát không ngủ, mà là tại thư pháp hút thuốc, mặt đất tất cả đều là tàn thuốc. Hắn nghĩ đến Diêm Quân giao cho hắn nhiệm vụ, mắt thấy là phải thư thái. Có thể Vương Đại Đông vẫn là đều ở nhà, hắn cũng không có cách nào a. Tiếp tục như vậy cũng không phải một cái biện pháp. Thân tuyệt thương tổn thầm nghĩ, xoa mi tâm đứng dậy, trên bàn điện thoại lại vang. Hắn cau mày tiếp sức điện thoại, lập tức thì truyền đến thân quân thanh âm. Cha, ta muốn lần này ta phiền phức lớn. Thân tuyệt thương tổn nghe vậy, khí thì không đánh một chỗ tới. Người mẹ nó có thể hay không cho lão tử ổn định một chút. Cho lão tử an an tĩnh tĩnh đợi. Thân quân nhất thời đã cảm thấy ủy khuất. Ta cũng không muốn, chỉ là lần này chỗ mấu chốt lưng. Lại gặp Vương Đại Đông tên sát tinh này, lão tử đều nói không muốn, thân tuyệt thương tổn đang muốn quát lớn, lại đột nhiên đình trệ, ngươi nói cái gì? Thân quân lặp lại một câu, ta lại gặp Vương Đại Đông tên sát tinh này, ngươi không phải tại Tây Nam sao? Đúng a, Vương Đại Đông cái này so đến Đông Nam, còn bắt ta không ít người. Thân tuyệt thương tổn nghe vậy, phổi kém chút tức điên, lão tử biết, sau đó hắn thì tắt điện thoại, hắn đôi mắt rực rỡ động,